Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, trùng kích lục giai. Canh, 3, nữ tử này, mỉm cười, nụ cười này, nếu như trăm hoa đua nở, tản ra to lớn mị lực, nguyên lai là hoa yêu hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, Diệp Vân Thành gặp vậy, trực tiếp ôm quyền, Thảo Mộc Yêu Cốc, có ba đại yêu hoàng. Thảo Yêu Hoàng, Hoa Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng, nghe đồn ba người tu vi, đều đã đạt đến chuẩn tôn cấp. Giờ phút này, Hoa Yêu Hoàng sau lưng, có hai tên nam tử, một tên dáng người phiêu giật, dáng người xanh nhạt trường bào, một người dáng người cường tráng, một thân cẩm bào, hai người này tán phát khí tức, cũng là chuẩn tôn cấp. Hiển nhiên, hai người này, chính là Thảo Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng. Hoa Yêu Hoàng bên người, còn có hai người, một cái 5 đến 6 tuổi tiểu nam hài, một cái 15 đến 16 tuổi bộ dáng thiếu nữ. Tiểu nam hài nhìn về phía Diệp Phương Đình, trực tiếp mở miệng, Diệp Phương Đình, năm đó một trận chiến, người ta còn không có phân ra thắng bại. Một lần này tiên đạo đại hội, ta tất thắng ngươi, tiểu hà, tỷ tỷ hôm nay, sẽ còn đánh ngươi hô mụ mụ. Diệp Phương Đình nghe xong, cũng là cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía cái kia 15 đến 16 tuổi thiếu nữ mở miệng. Thanh Phỉ Phỉ, một lần này không biết ngươi tiến bộ bao nhiêu, cũng đừng khiến ta thất vọng. Ha ha, Diệp Phương Đình, chư thiên các bên trong đọ sức, hôm nay chúng ta liền tiếp tục. Thanh Phỉ Phỉ cũng là không yếu thế chút nào, mọi người mời vào bên trong a. Diệp Vân Thành đạm ngữ. Ngay sau đó, đám người cũng không do dự, nhao nhao đi vào, thẳng đến Thảo Mộc Yêu Cốc người. Toàn bộ sau khi tiến vào, Diệp Vân Thành sắc mặt, có chút trầm trọng, không nghĩ tới Thảo Mộc Yêu Cốc. Ba đại chuẩn tôn cấp yêu hoàng toàn bộ giáng lâm. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Vân Thành đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Vân Thành hướng về nơi xa vừa nhìn, chỉ thấy một ngụm hết sức to lớn hắc sắc quan tài, bay trên trời mà đến. Cái này quan tài phía trên, đứng đấy một đám tu giả, trên người bọn họ thi khí lượn lờ. Không cần phải nói, bọn họ tự nhiên cũng là Cản Thi phái người. Cái kia một người cầm đầu, không phải người xa lạ, chính là một tháng trước, ở Diệp gia thất bại tan tác mà quay trở về, bị rút ra một vạn năm tu vi khô âm. Cự quan rất nhanh đi tới Diệp Vân Thành đám người trước mặt. Khô đạo hữu, lại gặp mặt. Diệp Vân Thành cũng là cười nhạt một tiếng. Tương đương trước đó khô âm bởi vì bị rút lấy một vạn năm tu vi. Tu vi đã rơi vào thượng vị tiên hoàng. Mà giờ khắc này, tu vi của hắn cuối cùng lại khôi phục đến chuẩn tôn cấp. Bất quá Diệp Vân Thành quan sát ra, cả người sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Hiển nhiên là lấy bí thuật thiêu đốt thọ nguyên, đem tu vi cưỡng ép tăng lên trở về. Khô âm một bên, còn có hai người này, một người sau lưng mang theo một chuôi cùng loại cái sẻng loại tiên bảo. Một người khác, thì là gánh vác một ngụm máu đỏ quan tài. Hai người, tu vi cũng là chuẩn tôn cấp. Cản Thi phái, chia làm Cản Thi nhất mạch cùng Đạo Mộ nhất mạch. Hiển nhiên hai người này phân biệt là Cản Thi nhất mạch đại trưởng lão cùng Đạo Mộ nhất mạch đại trưởng lão. Cản Thi phái ba đại tuổi trẻ thiên kiêu cũng là đến, Âm Liễu Y cùng Thi Giang cũng là lấy bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, tu vi cưỡng ép khôi phục đến hoàng cấp. Giữa hai người đứng đấy một người, bộ mặt phía trên lộ vẻ dữ tợn vết sẹo. Người này Cổ Phong nếu là nhìn thấy chắc chắn rất tinh tường. Hắn chính là năm đó vạn giới lịch luyện thời khắc cuối cùng, bị Cổ Phong lấy tử giáp linh trùng khống chế linh thi phản kích trọng thương Cản Thi phái thánh tử Hoàng Tuyền. Tương đương năm đó Hoàng Tuyền căn bản không nghĩ tới bản thân bản mệnh linh thi sẽ bị Cổ Phong khống chế phản ra tay với mình. Cái kia linh thi phía trên mang theo kịch độc, hắn bị linh thi trọng thương phía dưới, trên mặt độc tố mặc dù bị cưỡng ép khu trừ, nhưng đã lưu lại rồi vết sẹo. Trọng yếu hơn là, cái kia kịch độc còn có thể thay đổi thể chất của con người. Từ đó về sau, Hoàng Tuyền nhìn thấy bất kỳ cô gái nào, thân thể cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì kích động. Hoàng Tuyền ánh mắt rơi vào Diệp Bách Nhiên trên người, liếm liếm khóe miệng, nghe thấy Diệp gia thánh tử tuấn lãng viễn siêu thường nhân. Hôm nay xem xét, quả nhiên một dạng. Giờ phút này, Hoàng Tuyền trong ánh mắt mang theo cực nóng, Âm Liễu Y cùng Thi Giang nhìn thấy hắn như vậy ánh mắt, cũng là cảm giác một trận ác tâm. Gia hỏa này giới tính có vấn đề, đã không phải là bí mật. Rất nhiều tuổi trẻ một đời anh tuấn nam tử đều gặp hắn độc thủ. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cái này Hoàng Tuyền ánh mắt, lúc này một cái giật mình. Khô Âm, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Đi vào trước nghỉ ngơi lại nói. Cái kia đạo mộ nhất mạch đại trưởng lão, Chớ Kim không kiên nhẫn một câu. Tốt, Khô Âm cũng không hề tức giận. Nhìn Diệp Vân Thành đáy mắt lãnh ý hiện lên. Ngay sau đó cùng Cản Thi phái đám người nhao nhao tiến vào. Cản Thi phái đám người tiến vào Thiên Mộc Tinh về sau, Diệp Vân Thành sắc mặt triệt để khó coi. Cản Thi phái một lần này cũng phái 3 cái chuẩn tôn cấp đến đây. Chỉ sợ sự tình lần trước, bọn họ có lòng trả thù. Diệp Vân Thành mở miệng, nhị thúc, cái này Khô Âm sự sống còn, bây giờ thế nhưng là nắm giữ ở Lạc Trần sư thúc trong tay. Một bên Diệp Bách Nhiên cười nói, ngươi 11 cái hồn bài đều ở Cổ Phong nơi đó, nghĩ người nào chết, cực kỳ dễ dàng. Diệp Vân Thành sắc mặt thư hoãn một chút, ngay sau đó mở miệng, chúng ta trở về đi, không cần chờ, tiên tôn nhất mạch, bình thường đều là cuối cùng giáng lâm, trận pháp cửa vào ở chỗ này mở ra, vì bọn họ giữ lại liền có thể. Ngay sau đó, Diệp Vân Thành 3 người rời đi. Pháp các tầng thứ 4, ốc xá bên trong. A, Cổ Phong trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hắn toàn thân lôi quang lấp lóe. Rốt cục khí tức của hắn đột phá tiên đạo tứ giai, triệt để bước vào tiên đạo ngũ giai hàng ngũ. Tiên đạo ngũ giai, ta chủ tu hỏa linh khí. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này trọn vẹn một đống màu lửa đỏ tiên tinh liền là xuất hiện ở một bên, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Những cái này hỏa thuộc tính tiên tinh là Cổ Phong sớm đã chuẩn bị xong. Hút, ngay sau đó, những cái này hỏa thuộc tính tiên tinh bên trong, vô biên hỏa tiên khí điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong tu vi phi tốc leo lên, dung nhập tiên đằng về sau, Cổ Phong thành công tu thành mộc tiên khí, bước vào tiên đạo ngũ giai. Nhưng Cổ Phong nhiều năm tích lũy, hôm nay không chỉ có riêng muốn dừng lại ở tiên đạo ngũ giai, nghĩ bước vào tiên đạo lục giai, nhất định phải một loại hỏa thuộc tính thiên địa linh vật. Ta sớm đã chuẩn bị xong. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Cái này hỏa diễm vốn là Cổ Phong luyện đan dùng thái cực hỏa, nhưng trước đó Cổ Phong ở Thiên Linh Tiên Vực cuối cùng đại chiến bên trong, nhiều lần vận chuyển cổ ma thánh huyết, để hỏa này tiêm nhiễm ma khí, phát sinh thuế biến, biến thành ma hỏa. Này ma hỏa là bình thường nhất ma hỏa, cũng không biến hóa. Dù vậy, loại này ma hỏa ở thiên địa linh vật bảng, hỏa trên bảng, cũng có thể xếp hạng thứ 10. Hôm nay đã không có tốt hơn hỏa quen thuộc thiên địa linh vật. Cổ Phong tạm thời dùng cái này hỏa đến dùng, ngày sau hấp thu mặt khác hỏa quen thuộc thiên địa linh vật, còn có thể thuế biến. Vào, Cổ Phong bấm tay một điểm, lúc này, màu đen ma hỏa trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Cái kia hỏa linh hải, trong nháy mắt, hỏa linh hải sôi trào. Nhiều năm tích lũy, một khi bộc phát, Cổ Phong khí tức, cực tốc kéo lên, trực tiếp đạt đến tiên đạo ngũ giai đỉnh phong. Giờ phút này, ốc xá bên trong, mây đen lần nữa hiện lên. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại linh hải, Cổ Phong toàn bộ tu luyện thành công. Tiên đạo ngũ giai đỉnh phong đã thành. Hôm nay, Cổ Phong muốn xung kích tiên đạo lục giai. Giờ phút này, ốc xá giữa không trung, lần nữa mây đen dày đặc. Ông, tiên kiếp, lần nữa giáng lâm. Hết chương.